Fanfic Chan Baek yêu lầm cưới sai. Fanfic Chan Baek yêu lầm cưới sai chương 8. Góc truyện audio.com. Chấm, tác giả, Sana, thể loại, hiện đại, cưới trước yêu sau, ngọt ngược, he, nhân vật, Phác Sán Liệt Ích Biện Bạch Hiền, Chan Baek Eso, và một số nhân vật phụ khác. Sau khi cả hai ra nước ngoài, nộp hồ sơ xong thì phải mất một ngày nữa mới được kiểm duyệt. Thế cho nên một ngày này Biện Bạch Hiền chưa ngủ ra thì chỉ biết ngồi ngốc trong phòng khách sạn. Bởi kẻ nào đó không chịu ra ngoài, cậu không giỏi ngoại ngữ, chỉ nói vài câu với phục vụ phòng đã là cố lắm rồi. Lỡ ra ngoài gây họa thì chỉ biết đội quần mà trốn thôi. Cái tên giỏi ngoại ngữ kia thì cả ngày đều chui rúc trong phòng lên mạng. Không nói với cậu nửa câu, cũng tuyệt không nói với ai nửa câu. Nếu như không tận mắt chứng kiến lúc xuống máy bay hắn hỏi đường đến sở tư pháp, rồi lúc đăng lý phòng ở khách sạn, thì cậu nghĩ hắn cũng không biết ngoại ngữ. Nè, gọi anh đó, này, Biện Bạch Hiền buồn chán nằm trong phòng khách sạn, cả một ngày không nói chuyện với ai khiến cậu gần như quên luôn ngôn ngữ. Thế mà người duy nhất có thể giao tiếp lại không chịu hé môi. Chuyện gì? Phác Sán Liệt vẫn dí mũi vào máy tính, không hề nhìn cậu lấy một lần. Tôi gọi xem anh còn sống hay không ấy mà. Biện Bạch Hiền châm chọc, cậu nghĩ một người biết chớp mắt, biết cử động tay mà đã chết rồi sao? Phác Sán Liệt có chút bực bội, ai kêu anh im lìm làm chi? Sau khi nói xong câu này thì hắn lại im lặng tiếp. Khiến cho Biện Bạch Hiền cực kỳ khó chịu, ở nước ngoài, điện thoại chưa đăng ký nên không gọi ai được hết. TV mở lên thì chỉ xem hình chứ không hiểu họ nói gì. Còn ra khỏi phòng thì toàn đụng phải người nước ngoài. Muốn mua đồ ăn thì phải có đâu lơ. Phải biết giao tiếp, mấy thứ này cậu toàn mù tịt. Mà đã mù tịt thì đành chịu số phận ở trong phòng. Sáng hôm sau, cả hai mới ra ngoài. Lúc này Phác Sán Liệt đưa Biện Bạch Hiền tới sở tư pháp đăng ký kết hôn. Bởi sáng nay hắn vừa nhận được điện thoại của họ. Cô nhân viên đưa bảng đăng ký cho Biện Bạch Hiền. Cậu nhìn xong thì chỉ biết điền tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở, còn mấy thứ khác thì mù tịt. Liền nhìn qua Phác Sán Liệt. Ê, chữ sinh viên viết sao? Biện Bạch Hiền khều Phác Sán Liệt. Cậu gần ra trường rồi mà mấy thứ cơ bản này cũng không biết à? Phác Sán Liệt vẫn hí hoái viết. Không nhìn cậu, tôi không biết mới hỏi anh. Nói có một câu cũng tiết kiệm nữa. Biện Bạch Hiền bực bội phồng má. Sau khi điền xong phần mình, Phác Sán Liệt không tình nguyện cầm lấy phần của Biện Bạch Hiền điền giúp cậu. Sau đó trả về bảo cậu ký tên. Đăng ký kết hôn xong thì trở về nước. Trở về nước thì bắt đầu lại cuộc sống bình thường. Buổi sáng thứ hai đầu tuần, Biện Bạch Hiền vừa đeo ba lô đi xuống lầu thì đã nghe Phác Sán Liệt nói trong điện thoại. Cậu ấy có xe mà, con đang gấp lắm. Sau đó hắn nhìn cậu bằng ánh mắt cực kỳ chán ghét. Rồi đáp lời trong điện thoại. Dạ, con biết rồi, Biện Bạch Hiền không hiểu gì, cho nên đi thẳng ra cửa. Hắn liền nói, ba bảo tôi chờ cậu đến trường. Biện Bạch Hiền không có quá nhiều biểu cảm, chỉ gật đầu vậy thôi. Phác Sán Liệt thật ra không có việc gì gấp ở công ty cả. Bởi hắn là giám đốc, có đi trễ cũng chẳng ai dám nói gì. Chỉ là hắn không muốn đưa Biện Bạch Hiền đi học, cho nên viện cớ mà thôi. Ánh mặt trời dần lên, xung quanh không khí mát mẻ tươi mới của một ngày bắt đầu tràn lan. Biện Bạch Hiền mở cửa sổ xe, hít hà mùi hương này, liền bị Phác Sán Liệt châm chọc. Cậu muốn hít khói bụi à? Biện Bạch Hiền không nói gì, chỉ hừ mũi. Khi đến trường, Phác Sán Liệt chỉ dừng xe ở cổng. Biện Bạch Hiền tự biết xuống xe. Hắn chuẩn bị lái đi, lại nhớ ra chuyện gì đó, liền hạ cửa kính xuống, nói, buổi chiều tự về, sau đó lái xe đi thẳng. Biện Bạch Hiền cũng không lấy làm lạ với hành động này của hắn, cho nên bình thản bước đi. Biện Bạch Hiền có một cậu bạn thân tên là La Trí Dương. Cậu này ngoại hình không xuất sắc lắm, còn đeo cái kính cận che gần hết gương mặt, nói chuyện cũng rụt rè, gia cảnh thì bình thường. Tuy vậy, họ đã làm bạn thân gần 4 năm rồi. vì là bạn thân nên La Chí Dương đối biện Bạch Hiền không có vẻ rụt rè. Ngược lại còn bị sự hòa đồng hoạt bát của cậu ảnh hưởng nên tính cách đã có phần thay đổi. La Chí Dương thấy biện Bạch Hiền đi xe hơi tới trường thì ngạc nhiên mà hỏi. Này, ai đưa cậu đến trường đó? La Chí Dương biết rõ gia cảnh của biện Bạch Hiền. Tính ra thì giữa hai người, gia đình La Chí Dương thậm chí còn khá hơn cậu một chút. Thế nên con siêu xe kia khiến không ít sinh viên chú ý, điều này đối với La Chí Dương thì càng thêm thắc mắc. Anh họ mới nhận lại thôi. Biện Bạch Hiền dửng dưng đáp. Anh họ cậu giàu vậy á hả? Hình như nhìn hơi quen quen. La Chí Dương trầm ngâm suy nghĩ. À hát nhớ rồi, anh ta, có phải là Phác Sán Liệt, con trai tập đoàn Song Long không? Ừ, biện Bạch Hiền cũng không muốn bạn bè đào sâu về vấn đề này. Cho nên từ đầu đến cuối đều không nói thêm gì. Trời ơi, tập đoàn đó chuyên về ngành may mặc thời trang. Thế tương lai cậu sướng rồi còn gì? Nè, có chỗ tốt thì đừng quên bạn bè nha. Ý La Chí Dương muốn biện Bạch Hiền giúp đỡ về việc làm sau này. Tới đó rồi tính, biện Bạch Hiền đi vào lớp. La Chí Dương học cùng lớp, có điều ngồi phía sau biện Bạch Hiền. Thế nên không buông tha mà nói. Anh họ cậu là người nổi tiếng đó nha. Tớ hay thấy anh ta trên tạp chí kinh tế. Người gì đâu vừa đẹp trai vừa giàu có vừa tài giỏi. Khanh tị thật, người cậu vừa khen chính là tên chồng oan gia của tớ đấy. Biện Bạch Hiền trộm nghĩ, buổi trưa Phác Sán Liệt phải về nhà một chuyến, bởi mấy bản thiết kế quan trọng mà thư ký nộp cho hắn trước hôm tạm nghỉ việc để lo cho đám cưới đều đang ở nhà. Biện Bạch Hiền cũng vừa về tới, thấy Phác Sán Liệt một tay ôm sấp tài liệu, một tay nghe điện thoại, giọng điệu vô cùng rối rắm. Cái nào? Hôm trước không phải cô đã đánh số rồi sao? Làm việc kiểu gì vậy? Ngay cả đánh số cũng quên là sao? Ở đây chỉ có mẫu A1, còn mẫu A3 không thấy. Biện Bạch Hiền tò mò bước lại xem. Ba mẫu này đều giống nhau. Cô bảo tôi phân biệt kiểu gì? Cái nào là vintage, cái nào là hippie? Biện Bạch Hiền rút một tấm ra. Nói, cái này là vintage, còn hippie là cái anh để dưới bàn đó. Phác Sán Liệt hỏi lại, cậu chắc chứ? Biện Bạch Hiền chỉ gật đầu, không đáp, hắn nói trong điện thoại với thư ký là đã tìm ra. Sẽ đến công ty ngay. Sau khi cúp máy, hắn hỏi, cậu chắn là nó không? Chắc, biện Bạch Hiền gật mạnh đầu, không đúng thì biết tay tôi. Nói xong thì bỏ đi ra ngoài. Biện Bạch Hiền chề môi, hứ, tôi giúp anh còn chưa được cảm ơn, ở đó mà hù dọa. Cách chương.